Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, đế binh. Yên tĩnh địa vực bên trong, từng mảnh tế đàn ở trong đó đứng lặng, trước mắt địa phương là từng mảnh tế đàn, từng đạo cầu thang ở trong đó đứng lặng, một cái nhìn qua cực kỳ huy hoàng. Mà tại cái này một mảnh tế đàn khu vực trung ương, một thanh kim sắc trường kiếm ở trong đó đứng lặng, giờ khắc này yên tĩnh nằm tại cái kia một tòa trên tế đàn. Cái kia thanh màu vàng trường kiếm nhìn qua 10 phần tinh xảo cùng hoa mỹ, nhìn qua giống như đẹp tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mà không giống như là một kiện dùng tại trên chiến trường chém giết binh khí. Tại thanh này màu vàng trên trường kiếm, Trần Minh cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức bắt đầu khởi động. Độc thuộc về đế Trần thị khí tức tại cái kia một thanh trường kiếm phía trên chậm rãi dũng động. Giờ khắc này ở trong đó hiện lên, trong đó có đạo đạo hoa văn đang không ngừng hiện lên. Giờ khắc này cảm nhận được Trần Minh đến, trong đó hình như có đạo đạo thần lực đang lóe lên, tản mát ra điểm điểm quang huy. Đây là... Tại Trần Minh một bên, Trần Khinh Linh nhìn phía trước tràng cảnh, giờ khắc này có vẻ hơi kinh nghi bất định, không biết là có hay không là ảo giác. Ở trước mắt giờ khắc này, nàng rõ ràng trông thấy, tại phía trước cái kia một tòa trên tế đàn, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm hình như nhúc nhích một chút. Trong đó thần lực hình như không hiểu có chút ba động. Giờ khắc này nhìn qua hình như sinh động rất nhiều. Còn không có đợi nàng đánh giá ra đây rốt cuộc có phải là ảo giác hay không, trước mắt tràng cảnh lại đột nhiên biến hóa. Tại nàng trước mắt, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này bước dài ra, trực tiếp hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn thân thể thẳng tắp, một bộ này sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nương theo lấy từng bước một bộ pháp phóng ra, toàn thân trên dưới khí tức đều đang chậm rãi bắt đầu cải biến. Độc thuộc về đế Trần thị huyết mạch khí tức bắt đầu hiện lên. Giờ khắc này, Trần Minh bộ dáng bắt đầu chậm rãi cải biến. Từng đạo tử kim sắc hoa văn tại Trần Minh thân thể bên trên bắt đầu quấn quanh. Giờ khắc này quấn quanh ở hắn trên thân, đem hắn thân thể làm nổi bật. Vô cùng huy hoàng, vô cùng thần thánh, từng ly từng tí dòng máu màu tím không ngừng hiện lên. Tử kim sắc huyết khí theo hắn trên thân hiện lên, giống như một đầu huyết sắc trường long hướng về giữa không trung phóng đi. Kinh động bốn phương phong vân, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động. Giờ khắc này nương theo lấy Trần Minh đến, chung quanh khắp nơi bắt đầu khôi phục. Trong đó đại trận dù là không có bất kỳ người nào thôi động, vẫn bắt đầu tự động bắt đầu khởi động. Giờ khắc này tựa như là cảm nhận được Trần Minh đến, bắt đầu tự phát khôi phục ở chỗ này nghênh đón hắn đến. Có ý tứ, Trần Minh nhìn một chút phía trước, sắc mặt mặc dù vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng trong lòng có một chút điểm gợn sóng dâng lên. Tại phía trước cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng ngay tại đang ngủ say ý chí. Ngay tại cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bên trong đang ngủ say. Ở trong đó yên tĩnh chìm nổi. Hai đến giờ khắc này, nương theo lấy hắn đến. Tại cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bên trong, một cái kia đang ngủ say ý chí hình như có chút phản ứng. Cùng một bên Trần Khinh Linh khác biệt, đối với cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bên trong biến hóa, Trần Minh nhìn thấy hết sức rõ ràng, trong nội tâm hết sức rõ ràng, kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, mà là chân thực phát sinh tràng cảnh. Đã bắt đầu có phản ứng sao? Trần Minh hơi ngẩng đầu, cứ như vậy yên tĩnh cất bước, cũng không lâu lắm. Liền đi tới cái kia một tòa tế đàn trước đó, đi vào cái kia một thanh kim sắc trường kiếm trước mặt. Hắn nhìn trước mắt màu vàng trường kiếm, giờ khắc này hơi chần chờ một chút, sau đó duỗi ra chính mình tay phải, trực tiếp nắm chặt cái kia một thanh kim sắc trường kiếm chuôi kiếm. Một trận thanh thúy tiếng vang tại nguyên chỗ vang lên, giờ khắc này giống như là chuông không ngừng vang lên thanh âm đồng dạng. Ở nơi này bắt đầu không ngừng vang lên, nghe vào mười phần thanh thúy động lòng người. Tại cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm, nương theo lấy Trần Minh vươn tay ra, cùng nó tiếp xúc với nhau. Cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm, có đạo đạo hoa văn bắt đầu tự phát hiện lên, trong đó giống như là có một cỗ thần lực tại tự phát tuôn ra. Trong đó ngủ say thần binh linh bắt đầu khôi phục, một luồng đặc biệt thần binh lực lượng bắt đầu thuận giữa hai bên liên hệ, hướng về Trần Minh thân thể bên trên hiện lên, sau đó tất cả cũng bắt đầu biến hóa. Tại thời khắc này, Trần Minh trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, nguyên bản bởi vì vừa mới tấn thăng không có bao lâu thời gian, mà có vẻ hơi bất ổn cảnh giới cũng bắt đầu ổn định lại. Giờ khắc này chậm rãi lắng đọng đi xuống, một cỗ huyền ảo tri thức trong đầu không ngừng hiện lên. Giờ khắc này nương theo lấy trước mắt màu vàng trường kiếm khôi phục, bắt đầu tự động hướng về Trần Minh trong đầu vọt tới. Đại lượng tin tức theo trong đầu dâng lên, nương theo lấy đây hết thảy phát sinh, Trần Minh bản thân lực lượng bắt đầu chậm rãi tăng lên, dần dần hướng về cao hơn cấp độ kéo lên mà đi. Quả nhiên, cảm nhận được cái này một phần, cảm thụ được trên người mình biến hóa, Trần Minh nhẹ gật đầu, giờ khắc này trong lòng có chút hiểu rõ, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Ở trước mắt đế binh phía trên, lúc đó đế Trần Thị đã sớm lưu lại bản thân lạc ấn, ẩn chứa trong đó đế Trần Thị một thân đạo quả, chỉ cần có người có thể kế thừa cái này một cái đế binh, chân chính thu được đế binh thừa nhận, liền có thể kế thừa đế Trần Thị một tiếng nói quả. Từ đó để tu vi thần tốc kéo lên, đạt tới cái kia không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Đương nhiên, liền xem như có đế Trần Thị đạo quả tồn tại, muốn dựa vào ở trong đó đạo quả đạt tới lúc đó đế Trần Thị vị trí cảnh giới, cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Thế nhưng thông qua món này đế binh, chỉ cần người nắm giữ tư chất vị cách đầy đủ, thông qua món này đế binh bên trong chỗ tồn tại lạc ấn, đạt tới thánh hiền chi cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ tiếc, cái này một thanh trường kiếm bên trong ẩn chứa lạc ấn có hạn. Lúc đó đế Trần Thị tại đế binh bên trong lưu lại xuống lạc ấn vẻn vẹn chỉ đủ một người sử dụng. Một khi có người kế thừa trong đó lạc ấn, như vậy kẻ đến sau liền không còn có cơ hội thể ngộ đến đây hết thảy. Cho nên nói, trước mắt đây hết thảy rất có thể là đế Trần Thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì liền là để hôm nay một màn này phát sinh, để Trần Minh có thể đến nơi này, bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng thánh hiền. Như thế không kịp chờ đợi à? Nhìn trước mắt đế binh, cảm thụ được trước mắt màu vàng trên trường kiếm từng trận nhịp đập, Trần Minh tự lẩm bẩm. Giờ khắc này trong nội tâm thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Đến nỗi tại một bên khác, lúc này đứng lặng ở một bên Trần Khinh Linh, giờ khắc này đã triệt để nhìn ngốc. Hắn nhìn phía trước lúc này bắt đầu khôi phục đế binh, lại hơi liếc nhìn giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức hiện lên, một tay cầm cái kia một thanh kim sắc trường kiếm, giống như thiên đế hàng lâm đồng dạng Trần Minh. Giờ khắc này tại nguyên chỗ sững sờ nhìn, không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, một loại không hiểu rung động cảm giác hiện lên ở trong lòng, để hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rung động giật mình. Giờ khắc này trực tiếp quỳ gối nơi đó, nàng nhìn nơi xa Trần Minh, giờ khắc này trong mắt tràn ngập kính sợ, giống như chân chính nhìn thấy một tôn thượng cổ thiên đế hàng lâm. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Khinh Linh, phía trước, một cái nhu hòa thanh âm theo trên tế đàn truyền ra. Nghe lấy thanh âm này, Trần Khinh Linh vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tại phía trước, Trần Minh xoay người, ở nơi nào nhìn hắn. Ngươi rời đi trước nơi này đi. Tại phía trước trên tế đàn, nhìn sau lưng Trần Khinh Linh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, để người đem nơi này phong tỏa, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến đến, đợi đến tất cả sự tình đều sau khi chuẩn bị xong, lại tới gọi ta. Hắn như thế mở miệng nói ra, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, trực tiếp ở nơi này bắt đầu đả tòa, nghiêm túc cảm ngộ trước mắt đế binh bên trong ẩn chứa cái kia một loại pháp tắc lạc ấn. Phải, nhìn lúc này pháp tướng trang nghiêm, giống như thiên đế hàng lâm đồng dạng Trần Minh, Trần Khinh Linh mang trên mặt nồng đậm kính sợ, giờ khắc này cung kính nhẹ gật đầu, sau đó mới xoay người, hướng về ngoại giới chậm rãi đi đến. Rất nhanh, nàng đi ra chỗ này bí cảnh, đi vào ngoại giới cung điện bên trong. Tại phía ngoài cung điện, nàng trông thấy mấy cái sắc mặt lo lắng tộc nhân hướng nàng đi tới. Trong đó bao quát đế Trần nhất tộc tộc trưởng, trước đây một cái kia đối Trần Minh mở miệng lão già. Xảy ra chuyện gì? Đế Trần nhất tộc trưởng sắc mặt lo lắng, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, ở nơi nào nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn hắn cái này một bộ dáng, Trần Khinh Linh đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới đem bên trong đã phát sinh sự tình một năm một mười cáo chi trước mắt lão già. Vậy mà như thế à? Nghe lấy trước mắt Trần Khinh Linh lời nói, lão già giờ mới hiểu được trong đó đã phát sinh sự tình, không khỏi thật sâu thở dài. Tộc trưởng, đến cùng thế nào? Trần Khinh Linh có chút không hiểu thấu, nhìn trước mắt lão giả biểu lộ, cảm thụ được hắn cái kia một loại xoắn xuýt cảm xúc. Giờ khắc này không khỏi mở miệng thăm hỏi nói, thời cơ có chút không đúng lắm. Nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, lão giả lắc đầu, mở miệng nói, vừa rồi các ngươi sau khi đi vào, ngoại giới liền lập tức bắt đầu rung chuyển lên. Chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt tới, trực tiếp hướng về tổ địa bên trong dũng mãnh lao tới. Như thế khổng lồ dị tượng, đừng nói là chúng ta chung quanh nơi này, liền là mặt khác địa phương đều muốn phát hiện. Hắn thở dài, đối trước mắt Trần Khinh Linh, mở miệng như thế nói ra, chỉ sợ tại hiện tại, thần tộc người đã ở trên đường. Đế Trần thị nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ đế Trần thị hậu duệ, liền tính suy sụp, khác nhất cử khẽ động vẫn là bị vô số người chỗ nhìn chăm chú lên. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ bị người hữu tâm chỗ chú ý tới. Lại càng không cần phải nói, lúc trước thời điểm, còn có một vị ý đồ cưới đế Trần nhất tộc đế nữ, nhờ vào đó trưởng khống toàn bộ đế Trần thị nhất tộc thần tộc chi vương, Đại Xích Vương, lấy vị kia Đại Xích Vương đối toàn bộ đế Trần thị nhất tộc ngấp nghé đến xem. Lúc này đế Trần thị nhất tộc bên trong xuất hiện dị tượng, chỉ sợ đã sớm bị đối phương người phát hiện, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ tại lúc này, đối phương người đã tại đến trên đường, vậy phải làm thế nào? Nghe lấy trước mắt lão giả lời nói, Trần Khinh Linh một cái sửng sốt, giờ khắc này trên mặt cũng không khỏi hiện ra một chút kinh nghi. Không người nào nguyện ý ở thời điểm này phức tạp, mắt thấy cực khổ thời gian sắp trôi qua. Trần Minh theo ngoại giới mang đến ngoại giới tọa độ, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ đế Trần thị nhất tộc đưa đến ngoại giới đi. Đế Trần thị nhất tộc đế binh tại Trần Minh thao túng phía dưới cũng có sắp khôi phục phòng dấu hiệu, rất có thể sẽ tại trong tay đối phương lần nữa khôi phục. Chỉ cần một khi thành công, toàn bộ đế Trần thị nhất tộc lập tức liền có thể sống lại. Nguyên bản suy sụp xu thế lập tức liền có thể bị ngăn chặn đi xuống. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không người nào nguyện ý loại nhịp điệu này bị người chỗ đánh gãy. Càng không có người nguyện ý phức tạp, dẫn tới những người khác thăm dò. Yên tâm đi, nhìn trước mắt Trần Khinh Linh bộ dáng, lão giả lắc đầu, giờ khắc này trên mặt lộ ra mỉm cười. trời sập xuống, còn có ta bộ xương già này ở phía trước đỉnh lấy đâu. Cùng quá khứ so sánh, hiện tại chúng ta chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian liền đủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ